Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846. Ác thú vị, hô, trên mặt đất nghỉ ngơi gần 5 phút Quách Thành Bân, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, mở ra ba lô, kiểm tra xuống bên trong túi đeo lưng vật phẩm, thấy DSLR camera cùng màn ảnh tất cả đều hoàn hảo. Hắn không khỏi thả lỏng, theo trong hành trang lấy ra một lọ nước khoáng, Quách Thành Bân cái miệng nhỏ uống lên tới. Gần 2 hải lý phiêu bơi, trong lúc hắn thế nhưng mà không ít uống nước biển. Bora Bora ở vào Thái Bình Dương, nước biển có thể nói là tương đương mặn. Một bên uống nước, Quách Thành Bân theo trong hành trang lấy ra đèn pin, đối với biển rộng phương hướng. Mở ra đóng lại liên tiếp 5 lần. Sau đó hắn yên lặng chờ chốc lát. Đối diện truyền đến cùng hắn giống nhau ánh đèn lấp lánh. Quách Thành Bân biết đây là Tề Trác Bình thấy được hắn tín hiệu. Hắn đem nước khoáng để vào trong hành trang, đem ba lô một lần nữa vác tại sau lưng, đưa tay đèn pin cầm ở trong tay, chuẩn bị quay người hướng về Bora Bora bên trong xuất phát. Nhưng mà ngay tại Quách Thành Bân vừa mới chuyển thân lúc, một đạo kình phong kéo tới, phanh, một cái bao cát quả đấm to, cứng rắn rơi vào Quách Thành Bân trên mặt, vẻn vẹn một quyền, Quách Thành Bân liền thẳng tắp ngã xuống. Quách Thành Bân ngã xuống cái cuối cùng ý niệm trong đầu chính là, CMN, là ai đánh lén lão tử? Một mặt khác, Hà Cao Minh cùng Quách Thành Bân không sai biệt lắm. Hắn đối với lấy Tề Trác Bình đánh xong tín hiệu sau, hắn lưng mang ba lô hướng về Bora Bora bên trong xuất phát. Bởi vì hắn lên đảo địa phương đá ngầm bộc phát, cho nên tại đá ngầm sau, chính là một vùng lớn như vậy rừng cây. Đối với Bora Bora địa đồ nhớ kỹ trong lòng Hà Cao Minh, biết cái này phiến cánh rừng cũng không có bao nhiêu. Xuyên qua cái này phiến cánh rừng cũng liền 10 phút thời gian. Hà Cao Minh đánh lấy đèn pin liền bước đi đi vào. Đi ước chừng 2-3 phút, đột nhiên, một hồi tích tích tác tác rất nhỏ thanh âm vang lên. Có lẽ thanh âm cũng không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh trong đêm khuya, lại là hiển lộ như vậy rõ ràng. Hà Cao Minh mãnh liệt vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng cái gì cũng không có, điều này làm cho hắn có chút kinh nghi bất định. Theo hắn biết, cái này phiến cánh rừng không có gì lớn loại động vật a. Ngay tại Hà Cao Minh kinh nghi bất định thời điểm, tại Hà Cao Minh sau lưng, tích tích tác tác thanh âm lần nữa vang lên. Hà Cao Minh lần nữa hướng về thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Lúc này trên mặt hắn đã mang lên một chút sợ hãi. Lần này hắn tuyệt đối không có nghe lầm, tuyệt đối là có cái gì ở bên cạnh hắn. Đến cùng là vật gì? Chính là con chuột, chính là rắn, vẫn là quỷ. Hà Cao Minh nhìn xem cảnh vật chung quanh, chỉ cảm thấy càng u dày đặc lên, đầu hắn ra có chút run lên, run rẩy bước nhanh đi thẳng về phía trước, cuối cùng thậm chí biến thành chạy chậm. Nhưng mà theo hắn sức chạy, tích tích tác tác thanh âm ở bên cạnh hắn càng minh tinh. Hơn nữa là theo thật sát hắn phía sau. A, quỷ a, cứu mạng. Hà Cao Minh sợ tới mức hồn phi phách tán. Không kịp nhìn cái gì che giấu, vùng ra chân bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Trong miệng cao giọng chu lên. Nhưng mà hắn không có chạy ra hai bước. Ngay tại một giây sau, hắn chỉ cảm thấy cả người trời đất quay cuồng, cả người đều bay lên không lên, cuối cùng mặt cùng đại địa tiến hành tiếp xúc thân mật. Sau đó liền ngất đi, chỉ thấy tại Hà Cao Minh bên người, đứng đấy hai tên tráng hán, đang mặc trang phục ngụy trang, chân đạp cao giày, bên hông dắt lấy súng ngắn, trên người còn vác lấy một bả súng trường. Trên thân hai người đều là tràn đầy bưu hãn khí tức. Rose, người thật sự là ác thú vị. Người rõ ràng có thể trực tiếp bắt lấy hắn, vì sao không muốn hù dọa hắn. Venner đối với mình đồng bọn có chút bất đắc dĩ, một bên cho Hà Cao Minh thượng thủ còng tay, một bên đối với Rose độc miệng nói. Rose bĩu môi, đều 3 ngày, thủ tại chỗ này rất nhàm chán ai, được không để cho có cái nhiệm vụ, vốn tưởng rằng là cái gì cá lớn đâu này. Kết quả cùng những người khác những ngày này bắt người đều là một cái mặt hàng. Đoán chừng người này cũng là Hoa Quốc phóng viên đi. Ân, đối với bọn hắn loại người này, Hoa Quốc người bình thường đều thói quen xưng là chính là cẩu tử. Venner uốn nắn Rose trong lời, nói bệnh ngữ, Rose nhún nhún vai, được rồi, liền là cẩu tử, hai người nói qua đồng thời. Trên tay động tác lại là không chút nào khoan đã, một cái phụ trách khống chế Hà Cao Minh, một cái tại đối với Hà Cao Minh tiến hành thần tốc soát người kiểm tra. Thủ pháp lão luyện đến cực điểm, an toàn, sau khi kiểm tra xong, Venner đối với bộ đàm mặt kia báo cáo âm thanh, Bora Bora bên trong Hắc Thủy Bảo An công ty tạm thời trung tâm chỉ huy. Với tư cách là lần này toàn bộ bảo an hành động người phụ trách hầu lần lượt thu đến 2 mặt báo. Cáo, thấy 2 tên nhập cư trái phép lên bờ người đều bắt lấy sau. Hắn lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Ngưu tiên sinh, chúng ta người vừa vặn lại bắt được 2 tên đến từ Quý Quốc phóng viên. Vẫn là đem bọn họ đưa đến chỗ cũ đây. Hầu dứt khoát dò hỏi. Cùng Hâu trò chuyện người chính là Ngưu Tiểu Thiên. Đối với đến từ quốc nội phóng viên xử trí, đều là do hắn tới xử lý. Nhận được Hâu điện thoại, đang tại bờ biển ăn nướng Ngưu Tiểu Thiên không khỏi có chút đau đầu. 3 ngày qua này, hắn đã không biết đây là lần thứ mấy nhận được Hâu điện thoại. Không nghĩ tới bây giờ đều đem gần 8 giờ tối, cư nhiên lại bắt được người. Hâu tiên sinh, phiền toái người người đem cái này 2 tên phóng viên vẫn là đưa đến chỗ cũ đi đi. Ta hiện tại liền đuổi qua. Ngưu Tiểu Thiên đáp lại nói. Hầu mặt kia ngắn gọn ứng tiếng. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngưu Tiểu Thiên xoa xoa huyệt thái dương. Theo trên bờ cát chậm rãi đứng lên. Như thế nào? Lại có phóng viên sờ lên đảo. Ngồi ở Ngưu Tiểu Thiên bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu dò hỏi. Theo giọng nói của nàng đến xem, loại chuyện này hình như là thấy quái không kinh đều. Ngưu Tiểu Thiên gật gật đầu. Chính là chứ, vừa vặn lại bắt được 2 cái. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, than thở thanh âm, theo trên bờ cát cũng đứng lên, giúp đỡ Ngưu Tiểu Thiên sửa sang lại cổ áo. Ôn nhu nói, sớm một chút trở về, ta tại khách sạn đợi ngươi. Ngưu Tiểu Thiên nghe vậy, có chút sững sờ xuống, lập tức sắc mặt có chút đỏ lên tới, mãn nhãn lửa nóng nhìn xem Miêu Hiểu Hiểu. Miêu Hiểu Hiểu nhìn xem Ngưu Tiểu Thiên bộ dáng, nhất thời biết Ngưu Tiểu Thiên đang suy nghĩ gì, không khỏi 2 mặt mỏng đỏ, trừng mắt Ngưu Tiểu Thiên khẽ sảng giọng, đừng nghĩ lung tung, ta ý tứ là ngươi xong việc trực tiếp quay về khách sạn. Bãi cát có chút lạnh, chúng ta hạ liền quay về khách sạn. Nghe được Miêu Hiểu Hiểu nói như vậy, Ngưu Tiểu Thiên nhất thời biết mình đây là hiểu sai, vì vậy không khỏi có chút ngu ngơ gãi gãi đầu. Từ ngày đó tại bệnh viện dưới lầu, Tô Dật Dương cho Ngưu Tiểu Thiên thượng nhớ mãnh dược sau, Ngưu Tiểu Thiên nội tâm cảm giác nguy cơ có thể nói là bị đầy đủ kích thích lên tới. Tại đón lấy đi xuống Tô Dật Dương gián tiếp các nơi quay phim trên đường. Hắn đối với lấy Miêu Hiểu Hiểu triển khai kịch liệt truy cầu. Đối với Ngưu Tiểu Thiên, Miêu Hiểu Hiểu vốn là có hảo cảm, còn có sắp tới Ngưu Tiểu Thiên thông suốt. Vì vậy Miêu Hiểu Hiểu cũng liền thử cùng Ngưu Tiểu Thiên kết giao lên. Hai người hiện tại có thể nói là chính trị tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Mỗi ngày trừ công tác, gần như cũng sẽ dính tại một chỗ. Đương nhiên, hai người cũng đều là rất lý trí người. Tại Tô Dật Dương bên người công tác lúc, hai người mỗi cái tổ chức hắn trước, không có mảy may lười biếng hoặc là qua loa. Điểm này thật ra khiến Tô Dật Dương rất vui mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.